Quốc thuật hung mãnh, quyển 2 chương 13, gia nhập Bân Thịnh Đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong chuyện của Thang Văn Sinh, hai người lại bắt đầu nói chuyện hội từ quyền pháp. Khang Thuận Phong liền dùng Diêu Thiểm quyền cùng Truy Phong Hãn Nguyệt quyền trong tâm ý quyền thỉnh giáo Dương Chấn Lâm một chút. Khang Thuận Phong tự cảm thấy hai quyền này vừa vặn một đá lên, một đá xuống, hơn nữa lúc tiến thân, động tác hình tiến bảng thân rồng ba khúc cùng động tác xuống tấn của Hồng Quyền tuy khác biệt nhưng có cùng công dụng. Hai người nếu như hoán quyền, lại kết thành vong niên chi giao, hơn nữa này hai chiêu này trong tâm ý quyền cũng nhiều người biết, Dương Chấn Lâm bèn giải thích cho hắn nghe. Nghe nói Diêu Thiểm quyền cái tên này, tiếp tục kết hợp động tác tâm lý cậu khẳng định có chút cảm giác. Tên trong võ thuật truyền thống, lúc cậu giải thích quyền pháp đấu pháp sẽ rất hữu dụng. Như thế nào Diêu, như thế nào Thiểm, nhưng cậu biết không, Diêu Thiểm quyền còn có cái tên, gọi là Diêu Phiến quyền hoặc Diêu Thân quyền. Cái này khẳng định càng hồ đồ hơn nữa. Khang Thuận Phong không khỏi gật đầu, Dương lão đầu lại đi trở lại một chiêu Diêu Thiểm quyền, cho Khang Thuận Phong xem. Đi xong hết rồi hỏi, cậu xem chiêu pháp này của ta cùng những gì cậu thấy người ta luyện tại công viên có gì bất đồng không? Khang Thuận Phong suy nghĩ một lúc rồi nói, về đại hình cơ bản không khác mấy, bất quá lúc bọn họ làm, biên độ hoạt động của khuỷu tay phía trước hình như lớn hơn so với tiên sinh. Dương lão đầu gật đầu tán thành. Nhãn quang khá lắm, bọn họ động ta không thể nói bọn họ sai, nhưng ta bất động là có cái lý của ta, cậu biết không? Khang Thuận Phong nói ra bốn chữ, then sắt khóa cửa, Dương lão đầu trong mắt lóe lên tia sáng, nói, sư phụ cậu thật sự là minh sư, Quyền Ngạn có nói, hai tay không rời bụng, ta không biết hai tay đó đã chuyển xuống dưới người, bọn họ đưa ngực ra chống chải như vậy làm gì? Trong quyền pháp đều có. Lan, quyết tự, ở trong chiến tranh, Lan chính là phong tỏa chiến, ta đợi ở chỗ này, cậu tới, ta ngăn chờ cậu không đến, ta cũng không đi tìm cậu. Khang Thuận Phong không nhịn được liền tiếp lời, trong hồng quyền của chúng ta cũng có, triển Lan niêm khóa, tứ quyết, chữ, Lan, này, cũng chính là ý tứ phải chờ đợi, Dương lão đầu gật đầu nói, chính là ý như vậy, Khang Thuận Phong liền nói, bọn họ hai tay luân hạ cũng có thể là vì để lấy lực kéo cho tốt. Dù sao đánh người phải gập người xuống mới có thể phát lực, có nhất định khoảng cách mới có thể phát được lực. Dương lão đầu cười lắc đầu, nói, trong sách có câu nói, nâng khuỷu tay như cầm súng, cậu giải thích như thế nào? Khang Thuận Phong lắc đầu tỏ vẻ không biết, Dương lão đầu lấy khuỷu tay phải húc vào vai phải hắn, nhân tiện đè xuống, nói, bây giờ ta muốn dùng khuỷu tay đánh cậu, có cần phải thu hồi hay không? Khang Thuận Phong nhìn khuỷu tay ông đã đặt chắc trên người mình, hơn nữa trọng tâm thân thể đã có chút chuyển về phía trước, mặc dù vẫn là lực dồi dào, nhưng nếu muốn tiếp tục phát lực đi phía trước hiển nhiên phải thu hồi mới có thể phát ra, liền gật đầu. Nhưng Dương lão đầu lại lắc đầu, nói, xem đủ rồi, vừa nói cũng không quay khuỷu tay về, mà cùi trỏ ngay ngắn, trực tiếp chân sau sải về phía trước một bước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cỗ lực mạnh áp lên trên vai phải của Khang Thuận Phong đã bị khuỷu tay của ông ép xuống, liền theo bản năng nghiêng người đổi vai, khớp vai thiếu lực nhưng khuỷu tay ngắn hơn nhiều, hắn một lần nữa đổi lại vai, mặc dù lướt qua khuỷu tay Dương lão đầu, nhưng Dương lão đầu đã áp khuỷu tay lên trên ngực hắn. Nếu may mắn nghiêng người đổi vai vốn có ý đổi vai phải đè ép về bên trái, Khang Thuận Phong nội kháo đối thượng Dương lão đầu ngoại kháo, đương nhiên lực nội kháo không bằng ngoại kháo, nên phải chịu chút thiệt thòi, bị ép phải lui về từng bước. Khang Thuận Phong lui một bước, Dương lão đầu ngừng lại, nói. Thế nào? Khang Thuận Phong trên mặt mang chút kích động, nói. Cháu hiểu rõ rồi, hèn gì trong sách có câu. Ra tay không trở về, liên tiếp đuổi theo. Nguyên lai bên trong có tầng ý tứ này. Dương lão đầu cười cười, nói. Đúng vậy, chỉ cần bước chân gà dẫm đủ nhanh đủ mãnh cũng có thể hình thành tốc độ. Tốc độ như vậy mặc dù nói đánh người vẫn ngại không đủ, nhưng cản người như vậy là đủ rồi. Nói đến này, dừng lại một chút, nói tiếp. Hơn nữa trong lúc cản người, nội có căn tiết xúc ngoại có tiêu tiết truy, đúng là điểm bất bại, cho nên trong sách đấu pháp mới có, hạ công phu một thước sau tay. Mặc kệ là đánh người, hay là phòng người, đều cần phải sau cánh tay một thước tìm điểm then chốt. Khang Thuận Phong liền ứng hợp gật đầu. Đúng rồi, khuỷu tay cản người, đối phương tiến vào ta có thể ngã người nghênh đón hắn, đối phương thối lui ta có tay có thể vật hắn từ trên xuống dưới. Chúng ta Hồng Quyền môn có một loại đả pháp gọi là Tam Tề Vương Loạn Điểm Binh, chính là bàn thủ tiến vào khuỷu tay, liên phiên lục thủ quyết viết thượng đánh yết hầu hạ đánh âm, trung bàn lưỡng lặc đái điểm tâm, trước khi đi trở tay để đánh, điểm vào vai để giảm sức mạnh của địch. Vào tới ngực địch đánh liên hoàn, đánh cho thần tiên phải nhập xuống đất âm. Điều này khiến cho Dương lão đầu hứng thú, vội hỏi là đấu pháp gì? Khang Thuận Phong liền đem nhập thang hậu thủ pháp cẩn thận giải thích cho ông nghe, như thế nào bàn thủ nhập thang, xoay mình đấm sườn, như thế nào phiên thủ điểm tâm, như thế nào tiến chịu bản thân, như thế nào đánh yết hầu, như thế nào đánh âm, như thế nào phiên thủ điểm hõm vai, cuối cùng đánh liên hoàn như thế nào, nhất nhất giải thích rõ ràng. Dương lão đầu rất vui, vừa luyện, vừa nói, hảo đấu pháp. Hảo đấu pháp này hóa trường vi đoàn, từ trong ngực điều khiến thủ pháp quả thật mau lẹ. Học được đấu pháp này, Dương lão đầu trong lúc thích thú lại mang theo xấu hổ, nói thế nào thì hắn cũng là tiền bối, khẳng định không thể chiếm tiện nghi của tiểu bối, nên lại nói. Diêu thiểm quyền kỳ thật cũng không thần bí, kê bộ long thân hùng bàng hổ bão đầu mấy thứ này thì không nói nữa, kỳ thật siêu thiểm bả hoặc là bất cứ quyền gì trong tâm ý quyền không chỉ là đấu pháp căn bản, mà còn vì quyền tiếp theo mà tạo nên tác dụng xô thế. Mỗi một quyền cuối cùng khi dừng lại, đều có rất nhiều biến hóa có thể phát ra, mấy thứ này mới là trọng yếu. Không cầu một quyền đánh thắng người, quyền cước liên hoàn mới nhập thần. Định thức cuối cùng của mỗi một quyền, cũng đều ẩn hàm xu thế thất quyền, mà thất quyền này trong đó cũng đã có mấy quyền. Trong đầu Khang Thuận Phong, mơ hồ đã có sở ngộ. Dương lão đầu không nói chuyện nữa, chờ hắn tự suy tư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khang Thuận Phong suy nghĩ một chút, liền động thủ, hắn dùng diêu thiểm quyền màu đầu thực hiện liên tiếp vài quyền khác gật đầu, rồi lại lắc đầu. Dương Chấn Lâm nhìn bộ dáng của hắn, thầm nghĩ. Khang Thuận Phong gặp được sư phụ hắn, cố nhiên là một loại phúc khí. Sư phụ Khang Thuận Phong có thể được một đệ tử như vậy, không phải đã nếm qua một loại phúc khí sao? Truyền thống võ thuật không chỉ cần nghị lực gia tăng ngộ tính, còn phải cần nại tịch mịch thủ được đơn điệu, ngẫm lại xem, võ thuật mấy động tác như vậy, nhưng lại cần 10 năm công phu mới có thể thành tựu, không nghị lực kiên nhẫn làm sao thành. Có nghị lực cùng kiên nhẫn, còn phải có ngộ tính, mấy thứ này, người mỗi luyện đến một tầng cảnh giới, phải hiểu được tất cả mọi thứ rồi một lần nữa tiến hành tổng kết, có vài thứ thậm chí còn cần phải thấu hiểu thâm sâu hơn thế nữa. Tình cảm mến tài nổi lên, Dương Chấn Lâm không nhịn được mở miệng nói. Cậu xem quyền diêu thiểm này đến cuối cùng, lấy tay đánh, trở tay có thể kéo ngã. Dùng đầu đánh, một chiêu mèo rửa mặt hoặc đơn giản ôm đầu tiến vào. Dùng vai đánh, vai trái cậu có thể hùng bàng tiến như vậy, vai phải cậu có thể hợp vai tiến như vậy. Dùng khuỷu tay đánh, có thể dùng tiền trừ bộ nhất thôi, sau khi khuỷu tay đỉnh pháp như vậy còn có thể tiếp bổ. Dùng chân đánh tiền thối có thể như vậy, hậu thối cậu có thể như vậy, nếu đánh khố cậu bộ tiến trung thang, nội khố chuyển như vậy, ngoại khố kéo ra như vậy. Bộ tiến ngoại sườn, cũng chỉ có thể sử dụng nội khố. Vừa nói, vừa biểu thị những kỹ năng võ thuật. Khang Thuận Phong vẻ mặt hưng phấn, biết này đó đều là ngón nghề thật. Hơn nữa, không chỉ có chút ngón nghề cụ thể này, mà những lời này của Dương Chấn Lâm đã vạch trần bí mật tâm ý thành quyền. Quả nhiên đúng như lời Hồ Ta Tử, đây là một bộ đả pháp quyền. Nhìn bộ dáng hưng phấn của Khang Thuận Phong, Dương Chấn Lâm lại không nhịn được nói. Mỗi một quyền đều phải suy nghĩ đến những điều như vậy mới hiểu được. Khang Thuận Phong vui vô cùng, cúi người thật sâu xuống. Dương Chấn Lâm nghiêng người, nói, chúng ta là vong niên chi giao, đảm đương không nổi lễ này của cậu. Khang Thuận Phong liền nhẹ giọng nói, có thể vong niên, không thể loạn bối. Dương Chấn Lâm liền cười nói, sư phụ cậu thực sự nói hết mọi võ hành quy củ với cậu rồi. Nói đến đây, hai người đột nhiên nhìn nhau cười, rõ ràng hôm nay chỉ có thể đến này. Nói đến đây còn dư vị chừa lại, đợi chờ những ẩn ý, vậy mới là nhân sinh khoái sự. Lúc này cũng đã tới giờ ăn cơm, Dương Tịnh Dư tới hậu viện gọi bọn họ đi dùng cơm. Khang Thuận Phong tới phía trước rồi, nhìn thấy ngồi kế bên Dương Thần Thanh là một thiếu phụ xinh đẹp, mơ hồ có chút giống với Dương Tịnh Dư, liền biết rằng đây là mẹ của cô. Khang Thuận Phong đầu tiên chào hỏi Dương Lão Thái, lại cùng Dương Thần Thanh gật đầu tỏ ý, lúc này mới gọi mẹ của Dương Tịnh Dư một tiếng. Gì, mẹ của Dương Tịnh Dư liền cười ha ha lên, rồi mỉm cười nhìn hắn. Khang Thuận Phong sau khi chào hỏi, vẫn là kiên quyết từ chối lời mời ở lại dùng cơm của Dương Chấn Lâm, mẹ Dương Tịnh Dư hình như cũng không thường xuyên về nhà, rốt cục là cả nhà đoàn tụ, hắn là ngoại nhân ở chỗ này, luôn làm cho người ta cảm thấy không thoải mái. Vì có lễ có tiết, có lễ mạo mới có tiết chế, mới có thể lui tới được lâu dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn hắn kiên trì, Dương lão đầu sẽ không cố ép muốn tiễn hắn ra cửa. Khang Thuận Phong cũng kiên trì không cho, sau cùng vẫn là Dương Tịnh Dư nói. Chúng con là đồng học để con tiễn cho. Vì vậy Dương tiểu mỹ nữ mới đưa Khang Thuận Phong ra tới cửa trên đường còn vừa đi vừa oán giận hắn, tại sao không lưu lại cùng nhau ăn cơm, làm quen với mẹ cô một chút, sau đó hỏi Khang Thuận Phong cảm thấy mẹ cô có xinh đẹp không? Khang Thuận Phong mỉm cười không nói, nghe cô nói thấy thú vị, liền nói. Kỳ thật không gặp mẹ cậu cũng biết bà rất xinh đẹp. Dương Tịnh Dư cười hề hề hỏi tại sao? Khang Thuận Phong cười nói, có thể sinh ra cô con gái xinh đẹp như vậy, làm sao có thể không xinh đẹp chứ? Dương Tịnh Dư lại ha ha cười rộ lên, nói, nhìn cậu thành thật như vậy, hóa ra miệng lưỡi cũng trơn tru quá. Đang nói chuyện, hai người tới cửa, Khang Thuận Phong lên tiếng chào tạm biệt rồi rời khỏi Dương gia. Đang đi, nhưng lại nghĩ tới Dương Tịnh Dư tiểu nha đầu này, cùng ở bên nàng thật đúng là cảm giác dễ dàng. Ý niệm trong đầu vừa chuyển, đột nhiên có một mỹ mang khuôn mặt cực điểm xông vào trong óc hắn, gây cho hắn áp lực không có lý do. Khang Thuận Phong vội lắc đầu, trong lòng muốn hô to tội lỗi. Tội lỗi, muốn xua đuổi dung nhan có thể họa quốc hại dân kia đi, nhưng làm thế nào cũng không đuổi đi được, không thể làm gì khác hơn là tự giễu cười, trong lòng đột nhiên hiện ra một câu, nếu trong lòng đã muốn quên cô ấy đi chi bằng mượn nỗi nhớ ấy để tu sửa bản thân mình. Nghĩ tới đây, không khỏi cảm thấy chính mình có phải đang làm bộ hay không, cuối cùng cho ra kết luận quả thật là làm bộ. Mà vào lúc này, người được Khang Thuận Phong nhớ tới cũng đang mang vẻ mặt buồn bực ngồi trên giường của mình. Bên cạnh là khuôn mặt tươi cười của một tên hippie, đầu mũi nhăn nhúm giống mũi hồ ly, đang trợn mắt nhìn mỹ nữ cười ha ha, trên mặt hiện rõ bốn chữ. Hạnh tai lạc hỏa, vẫn là, thổ sản soái ca, đây sư phụ đạo hạnh thâm, chấn giữa được hồ ly tinh. Dê, người nói chuyện đúng là cô muội muội mắt to đã khơi mào chiến tranh vào buổi tiệc tối nghênh tân đó. Phỉ phỉ, Trang Nghiên tức giận trừng mắt. Nhưng mà, một bên là Trang Phi cười đến đắc ý hết mực cũng là biểu muội của Trang Nghiên, nhưng không có trái tim, tựa hồ nhìn Trang Nghiên càng tức giận cô lại càng vui vẻ. Trang Nghiên cùng Trang Phi hơi giống nhau, hai cô là biểu tỷ muội. Mẹ của hai người là một đôi song bào thai tỷ muội, cơ hồ như mang thai cùng thời gian. Nếu như nói đây là một chuyện trùng hợp thì càng trùng hợp hơn là, phụ thân hai người cũng là một đôi huynh đệ, phụ thân Trang Phi là ca ca, phụ thân Trang Nghiên là đệ đệ. Lại nói tiếp là mẹ Trang Phi mang thai sớm hơn nửa tháng, sau đó, trong lúc sản xuất, mẹ Trang Nghiên xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, sinh sớm vài ngày. Không biết có không phải là Thượng Đế an bài hay không, mẹ Trang Phi lại sinh muộn hơn 10 ngày. Như vậy Trang Phi vốn là tỷ tỷ lại từ tỷ tỷ thành muội muội, không tự trách mình ở mãi trong bào thai của mẹ, liền oán Trang Nghiên sinh ra sớm để đoạt danh phận tỷ tỷ của cô. Hơn nữa, phụ thân Trang Nghiên rất đẹp trai, còn phụ thân Trang Phi mặc dù không xấu, nhưng không thể gọi là đẹp trai. Mẹ của hai người lớn lên giống nhau như đúc, cho nên Trang Phi mặc dù cũng là một mỹ nữ, nhưng so với Trang Nghiên vẫn kém hơn một chút. Trang Phi không thể oán giận phụ thân xấu, càng không dám nói mẹ mình không có mắt nhìn người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ cô dù sao cùng với dì Văn Tịnh bất đồng, từ nhỏ vốn là yêu tinh gây chuyện trời giận người oán, năm đó là tiểu đông tà vang danh giang hồ, sở trường nhất là gây chuyện ác. Ở cùng con gái cũng không lớn không nhỏ, Trang Phi từ nhỏ đã học được không ít ngón nghề của mẹ. Nhưng lớn lên dưới sự rèn luyện của mẹ, Trang Phi cũng không phải là ngọn đèn thiếu dầu, mặc dù trình nhân đạo hành không thâm bằng mẹ mình, nhưng cũng thuộc về tà phái cao thủ, tân thời đại, Trang Nghiên cướp danh phận tỷ tỷ, hơn nữa còn xinh đẹp hơn cô, là phạm vào điều tối kỵ của phụ nữ, cho nên từ nhỏ đã nhằm vào vị tỷ tỷ này làm ra đủ các loại thủ đoạn. Khi còn bé, vào những lúc không có ai thường ép Nghiên Nghiên vốn nhát gan hơn gọi cô là tỷ tỷ, lúc trưởng thành, Trang Nghiên cũng có đạo hạnh rồi, không còn phải kêu cô là tỷ tỷ, cho nên phải nhịn, nhưng không quen nhịn. Cô càng không buông tha mỗi khi có cơ hội có thể đả kích tiểu biểu tỷ của mình. Sau khi trở lại túc xá, nghe các đồng học khác nói chuyện đấu pháp mở ám giữa Trang Nghiên cùng Khang Thuận Phong, không khỏi cảm thấy sư phụ mặc định của mình thật sự rất cường đại. Vì vậy thêm việc này khiến cô càng lúc càng giận với Trang Nghiên, dần dần Trang Mỹ nữ hết sức tức giận, trong lòng càng lại hận Khang đầu heo kia. Hội võ thuật rất giỏi à, ta còn hội triệt quyền đạo. Trong lòng nghĩ vậy, nhưng lại không hề lo lắng, chính mình mới là hồng hắc đai, Khang đầu heo kia sẽ dễ dàng đối phó được với một người hắc đai, hơn nữa cầm chắc danh hiệu nam sinh toàn quốc lần này. Kỳ thật Trang Nghiên cùng Trang Phi đều luyện triệt quyền đạo từ nhỏ, bất quá Trang Phi về phương diện này thiên phú giàu cường, đã là hắc đai rồi, Trang Nghiên vẫn là hồng hắc đai. Bất quá Trang Nghiên học tập so với Trang Phi tốt hơn một chút, thành tích thi cử của Trang Phi, vốn thiếu điểm để vào tài đại, bất quá bởi vì sở trường đặc biệt triệt quyền đạo, hơn nữa trong nhà cũng dở chút thủ đoạn, cho nên mới cùng Trang Nghiên thi đậu vào tài đại. Hai người mặc dù từ nhỏ tranh đấu nhiều, nhưng từ lúc học mẫu giáo, vẫn là học chung trường chung lớp, mãi cho tới học đại học mới không học chung một lớp nhưng lại ở cùng một ký túc xá. Trang Phi ngày đó chỉ muốn ve vãn Khang Thuận Phong, cũng là bởi vì hắn từng nói bản thân hết sức thích triệt quyền đạo, rất đắc ý, vì đây là điểm mạnh hơn so với Trang Nghiên. Khang Thuận Phong không hề biết đến nỗi phiền não của muội muội Trang Nghiên, hắn ra đường ăn chút gì đó, rồi lại vào công viên Hoàng Quang đi dạo, tìm đến một chỗ yên tĩnh, vừa là để giết thời gian, vừa là nhớ lại những gì hôm nay Dương lão đầu đã dạy một lần nữa. Vừa nghĩ vừa luyện, đang luyện cũng phải suy nghĩ, đến khi bản thân cảm thấy không sai biệt lắm, mới ra khỏi công viên. Khi ra khỏi công viên, cố ý tìm người canh cửa kiểm tra thời gian một chút, đã hơn 2 giờ rồi. Hắn bèn lên đường, quảng trường vui chơi đế đô, hôm nay cần phải đi gặp Thịnh Thư để trả lời. Khi đến đế đô, do vì ban ngày cũng không có buôn bán. Hắn nhớ tới ngày đó mấy tầng trên dưới đều là phòng tập thể hình san sát, liền quẹo vào một góc từ phòng tập thể hình đi lên. Khi tới lầu 3, trông cửa vẫn là hai người hôm nọ, bất quá lần này thấy Khang Thuận Phong cản hắn lại, nhưng lại không có hung hãn như ngày đó, trong khách khí còn mang theo chút bất an. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ mọi người bọn họ đều biết Bân Ca đã bị tiểu tử này đánh cho tàn phế, mặc dù trải qua điều trị tỉ mỉ của Vương Hắc Y, nhưng đến nay vẫn nằm ở trên giường, nghe nói sau này khỏe rồi, cũng sẽ lưu lại chứng hen suyễn, căn bản không thể cử động mạnh nữa. Khang Thuận Phong nói, tôi tới gặp Thịnh Thư, bảo an đó mời hắn chờ, dùng bộ đàm liên lạc cùng cấp trên. Sau chốc lát cấp trên truyền lời xuống, nói cho hắn dẫn người đi tới. Lúc Khang Thuận Phong theo bảo vệ lên trên lầu tam tử đang đợi hắn. Thịnh Thư đang bàn công chuyện, tôi đưa anh đến phòng làm việc của cô ấy chờ một chút. Tam Tử biểu hiện rất khách khí, một là hắn biết Thịnh Thư đối Khang Thuận Phong rất xem trọng, hai là, hai ngày này bọn côn đồ chèn ép bọn họ quá chặt. Bây giờ nếu Khang Thuận Phong thực sự không đồng ý vào bang, bọn họ cũng không có biện pháp trả thù, căn bản tìm không ra nhân thù. Thịnh Thư đang trong giờ họp cũng là bởi vì đối phương đang ép buộc. Vốn muốn mời phụ thân Thang Văn Sinh có thể hòa hoãn một chút nhưng cuối cùng không biết Thang Văn Sinh có nói hay không, dù sao băng nhóm côn đó đó mấy ngày nay đột nhiên hành động càng chặt chẽ hơn. Đã có vài địa bàn bị chọn, mặc dù cuối cùng đều đã cướp về được nhưng tổn thất rất lớn. Dù sao đối phương là mấy đường khẩu liên hợp lại, hơn nữa tên ăn cháo đá bát có nói, người nào cướp của người nào, hắn là minh chủ tuyệt không can thiệp. Nhổ cỏ tận gốc, người nào không có năng lực mấy đường khẩu mặc kệ lớn nhỏ, cứ việc thể hiện hết sức lực đều phải gặm cho ra được thịt thà trên người Bân Thịnh Đường. Đương nhiên Bân Thịnh Đường mấy năm này mặc dù không mở rộng thế lực nhưng mời chào một nhóm thanh niên có thể xông đến đánh người. Hơn nữa Thịnh Thư là người nghĩa khí, những hài tử này cũng nguyện ý vì cô đánh nhau, cho nên nhất thời tổn thất tuy lớn, nhưng còn không lộ vẻ yếu thế. Nhưng Thịnh Thư cùng Tam Tử mấy lão giang hồ bọn họ cũng hiểu rõ, loại yếu thế này không dám để duy trì liên tục lâu, nếu quá lâu, một mặt đè nén nhuệ khí, mặt khác cũng chịu không được tổn thất nhân viên. Mặc dù đang ở họp nhưng cô cũng không phải là không thể lập tức gặp Khang Thuận Phong, chỉ là lần cuối cùng gặp nhau cô nói chuyện cứng rắn, nhưng lần này nếu Khang Thuận Phong thực sự không đáp ứng, cô khẳng định đối với hắn không có biện pháp, nhưng Hắc Đạo Thượng Hỗn còn tính đến tín nghĩa, nếu như tự chìa mặt ra chính mình lại chẳng ra gì, rất mất mặt. Hơn nữa, hai ngày nay cô đã phái người đến trường học điều tra Khang Thuận Phong, biết hắn quả thật là từ nông thôn Thiểm Tây lên đây học cùng S thị không có gì dính dáng. Cô thật hy vọng hắn có thể đến giúp mình, nếu lấy thân thủ của hắn đến giúp chính mình, trợ lực đó tương đối lớn. Chính là câu thối nhất vạn tiến, không thể tới giúp chính mình, cô cũng không hy vọng thành cừu địch dù sao bây giờ Bân Thịnh Đường quả thật tìm không ra nhân lực đến đối phó hắn. Cho nên đầu tiên cô cho Tam Tử đến dò xét, sau đó mới ứng đối, chính là vì không thể mời chào Khang Thuận Phong, cũng không thể quên đi sự tình lần trước. Cô đã cùng Bân Tử nói chuyện qua, Bân Tử thật ra đáp ứng rất thống khoái, không tính toán chuyện này nữa. Chính hắn cũng biết, lúc ấy nếu đao đó thực sự kết thúc Khang Thuận Phong, Bân Thịnh Đường cũng khó trèo xuống khỏi lưng hồ, chỉ còn tử lộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam Tử đưa Khang Thuận Phong vào phòng làm việc của Thịnh Thư, rót cho hắn một chén nước, vừa đưa cho hắn, vừa nói. Thế nào, nguyện ý đến giúp Thịnh Thư chứ? Khang Thuận Phong tiếp nhận chén nước nhưng không uống, đặt ở trên bàn, nói. Tôi đã nghĩ qua, cảm thấy Thịnh Thư nói đúng. Loại người tập võ người giống như tôi, có thể cũng chỉ có ở tại Hắc Đảo có chút tác dụng. Bất quá, tôi có điều hạn chế, bất cứ chuyện ức hiếp người lương thiện thương thiên hại lý tôi sẽ không làm. Các anh cũng không thể làm trước mặt ta. Tam Tử vừa nghe xong, trong lòng mừng rỡ, nói. Đương nhiên, anh ra đường hỏi thăm đi, Bân Thịnh Đường có lúc nào làm chuyện không nói đạo nghĩa chưa? Mại dâm, cờ bạc, ma túy căn bản không dính đến. Đánh bạc thì dựa theo lão môn quy củ trước giờ luôn lưu lại cho người một đường sinh cơ. Về phần mại dâm, mặc dù khó tránh khỏi muốn giáo huấn một vài tiểu thư, nhưng chưa bao giờ bức con gái nhà lành làm gái. Nói tới đây, rồi lại xấu hổ nói.